Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 324, Thiên Địa Tam Tài Trận. Ta ở nhà nàng vải một cái, Thiên Địa Tam Tài Trận. Các loại hồ uy cùng hắn quỷ đi thải. Chỉ cần hắn đi, ta là có thể phát hiện manh mối. Một bên các loại sư phụ ta qua đây, Mã cùng Trang Vũ Nịnh vừa nghe đều ngơ ngẩn, sư phụ ngươi, Mã kêu lên, sư phụ ngươi muốn tới. Ta làm sao không biết, làm cái gì muốn cho ngươi biết? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, đối với Vương Lương nói, ta mấy ngày nay sẽ ở trong nhà mai phục được, cái nào đều không đi, ngươi bên này có bất kỳ tình huống gì, đúng lúc nói cho ta biết. Hết nhổ xuống vài cọng tóc cho hắn. Vương Lương như nhặt được chí bảo tiếp nhận đi, giấu kỹ trong người, đứng lên nói, sao sao sư ngươi bây giờ đi thôi, ta mở cửa cho ngươi, miễn cho hồ uy đợi sẽ trở về, gặp được sẽ không tốt, ta đi cửa sổ đi, đối mặt hắn hoài nghi ngươi cùng quan hệ của ta. Diệp Thiếu Dương họa nhất đạo định thi phù, ta sau khi đi, ngươi thiếp ở trên trán, làm bộ trúng chiêu. Cũng không biết ta tới quá, nếu không, ngươi hoàn hảo vô khuyết, có thể khiến cho hoài nghi. Vương Lương tiếp nhận linh phù, tiễn bọn họ đi tới cửa sổ ở mái nhà phần dưới. Diệp Thiếu Dương cố kỹ trọng thi, đem câu hồn tâm đóng sầm đi, quất ngựa cùng Trang Vũ Nịnh đi lên trước, sau đó mình cũng đi tới, lục tục nhảy đi ra bên ngoài, quỷ chờ bọn hắn ly khai. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, đem định thi phù ném xuống đất, dùng chân nghiền thành phấn vụn, ở quỷ khí tràn ngập địa phương ngây người lâu, bỗng nhiên đi ra, cảm giác phía ngoài không khí vô cùng thích, Diệp Thiếu Dương ngay cả làm vài cái hít sâu, quay đầu xem dự định mở miệng nói Mã cùng Trang Vũ Nịnh liếc mắt, nói, hiện tại cái gì đều đừng hỏi, đi tìm Vũ Tình tỷ trước. Hai người không thể làm gì khác hơn là không nói gì. Đi theo hắn vòng qua lâu, đi tới cửa chính hướng về phía trên đường phố, liếc nhìn Tạ Vũ nắng ấm kỳ thần đứng dưới ánh đèn đường mặt. Đi tới gặp mặt, Tạ Vũ Tinh trên dưới quan sát hắn liếc mắt, cau mày nói, tại sao vậy? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện quần áo mình thượng dính rất nhiều ô huyết. Nhún nhún vai, còn có thể làm gì? Làm phép làm cho, đối với ngươi sao lại ở đây? Ngươi hạ tầng hầm ngầm không bao lâu, hồ uy trở về, ta sợ hắn đem đi vào nhìn thấy các ngươi, đem các ngươi chặn ở phía dưới, sở dĩ nhanh lên qua đây, mượn cớ đem hắn đánh đuổi. Tạ Vũ Tinh hướng hắn chát chát con mắt, làm sao cám tạ ta? Làm sao đều được, lấy thân bộ dạng hứa đô được. Diệp Thiếu Dương cười cười, trước ở nàng bão nổi trước khi hỏi, trước chính sự, cùng hồ uy ở chung với nhau là ai? Một cái mặc quần áo trắng người, kỳ thần cướp lời nói, nam nhân, dáng dấp nhìn không ra niên kỷ, dáng dấp, gì, ta dường như không nhớ nổi hắn hình dạng thế nào, tạ ơn đội ngươi không phải len lén phách hiện sao, cầm ra xem một chút. Tạ Vũ Tinh lấy điện thoại di động ra, điều tra ảnh chụp, vừa nhìn liền há hốc mồm, phủng điện thoại di động ngẩn người ra. Diệp Thiếu Dương đụng lên đi vừa nhìn, trong hình có hai người, bên trái là Hồ Uy, bên phải chỉ có quần áo đội nón trường bào, vẫn là bán trong suốt, trên không trung bay, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ thần kêu, quả nhiên là hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, phổ thông camera có thể vỗ tới không nhìn thấy quỷ hồn, thế nhưng mắt nhìn thấy tà linh, camera lại phách không xuống. Ngươi là, nó là tà linh. Tạ Vũ Tinh trong mắt xẹt qua một chút sợ hãi, mày nhăn lại đến, một lát nữa đạo, ta dường như cũng nhớ không nổi đến nó hình dạng thế nào. Nghe ngươi mới vừa ý tứ, ngươi gặp qua nó. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải liếc mắt, nói, đây không phải là nói địa phương, trở lại lại. Tạ Vũ Tinh ở phía trước dẫn đường, đi tới đầu phố, tìm được rừng sát ở ven đường xe cảnh sát. Mọi người lục tục lên xe. Tạ Vũ Tinh lái xe, Diệp Thiếu Dương để cho nàng đem xe chạy đến Trang Vũ Nịnh ra. Sau đó quay đầu, đối với Kỳ Thần nói, nhà ngươi ở cái gì địa phương? Trước đưa ngươi trở lại, Kỳ Thần gãi thủ lĩnh nói, ta nghĩ với các ngươi cùng nhau, bắt quỷ hàng yêu gì gì đó. Nhiều khốc a, Diệp Thiếu Dương buồn bực không được, cười với hắn cười, đêm nay không được, ngươi cùng với chúng ta, rất nguy hiểm, hôm nào ta bắt quỷ thời điểm, mang ngươi cùng đi thỏa nguyện một chút. Vậy được rồi, một lời đã định a. Thiếu Dương ca, Kỳ Thần rất hưng phấn. Kỳ Thần báo địa chỉ, cách nơi này không xa lắm, rất nhanh mở đến địa phương. Lần sau trước khi, Diệp Thiếu Dương kín đáo đưa cho hắn một chuỗi bùa hộ mệnh. Kỳ Thần hưng cao thải liệt nhận lấy, xuống xe ly khai, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tạ Vũ Tinh nhìn Kỳ Thần bóng lưng nói, ta ý là, cái gì hộ uy, hắn không có biện pháp đối phó ngươi, có thể hay không trả thù bên cạnh ngươi người gì gì đó. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu nói, không có đạo lý này, tà tu pháp sư, ngoại trừ không tất yếu, bình thường sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tổng yếu cho mình để đường rút lui. Cái gì đường lui? Pháp sư một ngày tà tu, liền trái với thiên đạo, sau khi chết nếu như tiến nhập âm ti, nhất định phải bị phạt. Sở dĩ bọn họ sau khi chết, một dạng sẽ ở nhân gian du đãng, tiếp tục tà tu, chúng ta xưng loại này gọi tử linh pháp sư. Bất kể là pháp thuật giới vẫn là âm ti, đều có thể nghĩ biện pháp tập bắt bọn họ. Vạn nhất bị bắt, sẽ căn cứ bọn họ hại quá nhân số của đi định tội. Sở dĩ, trừ phi tu huyệt cần phải hoặc là báo thù các loại, bọn họ trên cơ bản không biết lạm sát kẻ vô tội. Bởi vì ai cũng không cho phép mình có phải hay không có một ngày sẽ bị bắt được âm ti. Không cần thiết vô cớ sát nhân, vì mình tăng hành vi phạm tội. Tạ Vũ Tinh chậm rãi thủ lĩnh, minh bạch, lái xe ngang qua phố chợ đêm thời điểm, Diệp Thiếu Dương khiến dưới ngựa xa, mua một ít nướng cùng thức ăn nhanh. Sau đó một xe chạy đến Trang Vũ Nịnh ra, tiến nhập phòng khách, Trang Vũ Nịnh trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon. Hơi áy náy nói, ta hiện tại chân thật là mềm, tinh thần vậy, không tốt lắm, chờ ta nghỉ ngơi một hồi, cho các ngươi thêm pha trà. Diệp Thiếu Dương vung tay lên, không cần, tự chúng ta động thủ. Mã, rót nước đến. Mã một bên chiều máy nước uống đi tới, một bên bất mãn nói, ngươi cái này kêu là tự mình động thủ. Mã ngược lại mấy chén nước nóng, cho mỗi một người chuyển một ly. Trang Vũ Nịnh dựa vào ở trên ghế salon, uống nước nóng, dùng sức thở mạnh mấy cái, lẩm bẩm nói, hôm nay từng trải, thực sự là hù chết ta, sớm biết rằng ta sẽ không đi, ta hiện tại hoàn hảo sợ, buổi tối nhất định phải thấy ác mộng. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, ta dạy cho ngươi nhất đạo tĩnh tâm nguyền rủa, niệm một lần ngủ, cam đoan không làm ác mộng. Tạ Vũ Tinh nhất không nhìn nổi hắn cái dạng này, lườm hắn một cái nói, đợi trở về phòng chậm rãi giáo đi, nói chuyện chính sự trước, trước ngươi tối nay từng trải. Diệp Thiếu Dương ăn nướng xuyến, đem buổi tối từng trải đại thể nói một lần, lại để cho Mã cho nàng xem vỗ những hình kia. Tạ Vũ Tinh nhìn xong ảnh chụp, giật mình không thôi, trộm cướp thi thể cũng là phạm pháp. Quang chuyện này, ta có thể bắt hắn lại chậm rãi thẩm vấn. Mã ngươi đem ảnh chụp đều truyền cho ta. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi không thể bắt hắn. Ít nhất, hiện tại không thể bắt. Bằng không chỉ biết quấy rầy ta kế hoạch, những hình này ngươi giữ lại, tương lai nếu như cần các ngươi phải cảnh sát phối hợp hành động. Nhĩ Hảo khi chứng cứ cầm cho các ngươi thượng cấp xem. 325. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,